dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, mưa gió sắp đến. Về sau mấy ngày, Trần Phàm truyền pháp cho Tô Thanh Giao. Bát Hoang Trấn Ngục Công không thích hợp nàng. Phi Yên mẹ nàng như ý chân quyết hắn cũng không tiện lén lút truyền thụ. Trước hết truyền cho nàng một môn ngũ giai trung phẩm thanh linh kiếm quyết. Đợi ngày sau có thích hợp hơn công pháp sẽ dạy nàng chuyển tu. Pháp thuật phương diện, hắn trước truyền cho nàng ẩn sát cùng thiên ngoại phi tiên cùng ngũ hành thuẫn pháp. Vài ngày sau nàng thành công ngưng tụ ra mi tâm kiếm ấn. Nắm giữ mạch này biểu tượng. Một ngày này, trên trời mây đen dày đặc, mưa gió sắp đến. Giao nhi, đi thu y phục. Trần Phàm hô đến, ngài bản thân thu một cái đi. Ngài bảo bối đồ đệ mệt mỏi, không động được. Tô Thanh Giao cái kia phòng truyền đến nàng lười biếng thanh âm. Đoạn thời gian gần nhất, nàng xác thực vất vả, không biết ngày đêm khổ tu. Trần Phàm bất đắc dĩ, chỉ tốt chính mình ra ngoài một bên thu y phục, không giống Yên Nhi cùng Hân Nhi. Thanh Giao cô nàng này là không có chút nào e lệ. Dù là đồ lót, cũng cùng hắn phơi cùng một chỗ. Thu thời điểm cũng phải giúp nàng cùng một chỗ thu. Muốn là thường ngày, Trần Phàm ngược lại là sẽ hiếu kỳ cô nàng này hôm nay mặc cái gì. Bất quá hôm nay lại không khỏi tâm muộn, không có chút nào hào hứng. Không biết là cái này trầm muộn trời âm u dẫn đến, vẫn là nguyên nhân gì khác. Rất nhanh trên trời bắt đầu tung bay mưa. Mưa càng lúc càng lớn. Hắn đứng ở dưới mái hiên yên lặng quan vũ. Không biết Tu La Thành có hay không trời mưa. Hân Nhi sẽ không dội à. Hắn lẩm bẩm nói. Than nhẹ một tiếng hướng trong phòng trở về. Giờ phút này, Tu La Thành một mảnh sáng sủa. Đại thời tiết tốt, Tôn Gia Hân tay cầm ma kiếm. Lại giết hại một nhóm không có mắt ma tu. Đang lúc nàng lau ma kiếm, chuẩn bị trở về khách sạn thời khắc. Bỗng nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Phảng phất muốn có chuyện gì đó không hay phát sinh. Một giây sau, du hỏa một tiếng vang lên. Có cảm giác kia một khắc này, Tôn Gia Hân tế ra thương minh thuẫn. Cũng liền tại thời điểm này, một cây trường thương đâm về phía nàng. Mũi thương cùng thuẫn mặt phát sinh kịch liệt va chạm. Nàng lực đạo không đủ, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Liền thương minh thuẫn linh tính cũng lớn tổn hại. Một thương kia thật không đơn giản. Tuyệt đối xúc thế rất lâu. Khó trách có thể sát hại ta Hạo Nhi. Nguyên lai là có bực này pháp bảo. Nhưng là hôm nay cái này thuẫn bài cũng không cứu được ngươi. Một cái trên mặt có đạo sẹo trung niên nam tử xuất hiện tại trước người nàng. Người này sát khí đằng đằng. Tu vi bất ngờ đạt tới kết đan 4 tầng cảnh. Tôn Gia Hân cảm giác được người này tu vi cao thâm như vậy. Tự biết không địch lại. Vội vàng muốn đi. Thế nhưng người lại theo đuổi không bỏ. Tiếp ngay cả công kích. Mấy hiệp xuống tới. Nàng sớm đã bị thương. Khí tức suy yếu rất nhiều. Người kia tựa hồ không nóng nảy giết nàng. Mỗi một chiêu đều có lưu thủ. Là muốn từ từ thôi chết nàng. Người tiện nhân kia. Ta để ngươi cái chết rõ ràng. Tại Hạt Dương quận vùng ngoại thành Sơn Thần Miếu phụ cận. Ngươi đem ta Hạo Nhi tháo thành 8 khối. Chết thảm trong tuyết. Ta chỉ như vậy một cái nhi tử. Ngươi lại làm cho ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ta sớm đã nghĩ đến 100 loại cực hình. Sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Ngươi nhất định phải đem những thứ này cực hình toán. Bộ nếm một lần. Ta mới cho phép ngươi chết. Người kia giống mèo vờn chuột một dạng đối phó Tôn Gia Hân. Để cho nàng thể nghiệm cái gì là tuyệt vọng cùng hy vọng. Tốt, ta chơi chán. Ngươi thúc thủ chịu trói đi. Một lát sau, cái kia người lửa giận trong lòng một chút tiêu tan chút. Chính muốn xuất thủ bắt nàng. Nhưng ngay lúc này, Tôn Gia Hân lòng bàn tay xoay chuyển. Một tấm bùa chú hướng hắn ném đi. Người kia không nghĩ tới Tôn Gia Hân còn kìm nén chiêu này. Giờ phút này chỉ có thể cứ thế mà chống đỡ bùa này một kích. Nhưng tờ phù lục này thế nhưng là Trần Phàm ban cho ngũ giai trung phẩm thần hỏa phù. Tương đương với nguyên anh trung kỳ công kích. Hắn trong nháy mắt bị biển lửa chìm ngập. Lập tức liền thành một đống vôi. Phiêu tán không trung. Còn tốt sư phụ đưa mấy cái phù lục cho ta hộ thân. Không phải vậy hôm nay sợ là phiền toái. Giải quyết xong người này, Tôn Gia Hân nhẹ nhàng thở ra. Nàng chỗ lấy không sớm một chút tế ra phù lục, tự nhiên là muốn một kích trúng đích. Phù lục chân quý, nàng cũng không muốn lãng phí cái này cơ hội quý báu. Ngay tại nàng muốn rời khỏi thời khắc, sau lưng lại đột nhiên truyền tới một thanh âm. Đáng sợ là nàng căn bản không có phát giác được có người sau lưng tồn tại. Sư phụ ngươi là không phải gọi Trần Phàm. Phía sau nàng người kia hỏi, thanh âm hơi có vẻ tang thương. Tuyệt đối không phải cái gì người trẻ tuổi. Ngươi là người phương nào? Nàng quay người hỏi ý. Cảnh giác đến siết chặt một cái khác trương thần hỏa phù. Ngươi đừng quản ta là người như thế nào. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ngươi có phải hay không Bắc Sơn kiếm tông Trần Phàm đệ tử? Người kia rất không có kiên nhẫn. Không kiên nhẫn đến lại hỏi một lần. Phải thì như thế nào? Như thế nào? Người kia cười ha ha. Xem ra ngươi hẳn là cái kia người mù đồ đệ. Đều là to gan như vậy. Vô pháp vô thiên. Thậm chí ngay cả người của thần điện cũng dám giết. Hắn không biết mình đến tột cùng chọc tới như thế nào phiền phức. Ngươi quỳ xuống cho ta. Ngoan ngoãn bị trói. Ngươi cùng sư phụ của ngươi đều muốn được đưa tới thần điện tiếp nhận thẩm phán. Bây giờ trên đời này, ta sẽ chỉ quỳ sư phụ ta một người. Tôn Gia Hân đạm mạc nói. Cuồng vọng, người kia giận dữ, đưa tay hướng nàng trấn áp đi. Kinh khủng lực trường trong nháy mắt đem sống lưng của nàng áp chỗ ngoặt. Hai chân áp chỗ ngoặt, mắt thấy là phải cưỡng ép quỳ xuống. Nhưng lúc này nàng triệu hồi ra ma kiếm. Chống ma kiếm chết chèo chống. Ồ, thanh kiếm này ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá tại trước mặt bản tọa, còn chưa đủ. Người kia khẽ quát một tiếng. Phải để cho nàng quỳ xuống không thể. Đã thật lâu không ai dám ngỗ nghịch hắn. Trước mắt cái này nho nhỏ hóa nguyên kỳ người mù lại như thế dũng. Để hắn khó chịu. Tạch tạch tạch. Tôn Gia Hân cảm giác được xương cốt của mình đều đã bị bẻ gãy tận mấy cái. Nàng đã đợi không kịp. Lập tức tế ra trong tay tấm kia thần hỏa phù. Nhưng cái này vừa mới quát tháo diệt địch thần hỏa phù. Đối mặt người kia lại không có một chút hiệu quả. Hắn vung tay lên, liền đem hướng hắn dũng mãnh lao tới biển lửa diệt đi. Tôn Gia Hân phản kháng, tự hồ để hắn càng thêm bất mãn. Trận kia vực áp lực biến đến càng khủng bố hơn. Nàng toàn thân xương cốt đều tại run rẩy, rên lên một tiếng, huyết không cầm được theo khóe miệng tràn ra. Đều như vậy còn liều chết. Xem ra ngươi là thật muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Dù sao hộ pháp muốn chỉ là sư phụ của ngươi. Ngươi bất quá là một cái bổ sung phẩm mà thôi. Người kia liền muốn thống hạ sát thủ. Nhưng ngay lúc này, một luồng khí tức đáng sợ tự Tôn Gia Hân thể nội tràn ra. Hưu một tiếng, hai bó hắc mang hướng hắn bắn tới. Cái này hắc mang chẳng biết vật gì, lại cho hắn một loại uy hiếp cực lớn cảm giác. Hắn vội vàng triệt hồi pháp thuật, thả người trốn tránh. Cúi đầu hướng Tôn Gia Hân nhìn qua, chỉ thấy nàng cái kia lụa đen bầy lên xuất hiện hai cái đại lỗ thủng. Vừa mới cái kia hai đạo hắc mang cũng là từ đó bắn ra tới. Tôn Gia Hân mở mắt, nàng cặp mắt kia mười phần quỷ dị, hoàn toàn đen nhánh, không có tròng trắng mắt. Cái kia người như là nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm nói, mắt đen, vẫn là song mắt đen. Làm sao có thể? Ngươi cái này nho nhỏ hóa nguyên kỳ tu sĩ, làm sao có thể thức tỉnh mắt đen? Hừ, như vậy càng giữ lại không được ngươi. Tôn Gia Hân lần thứ nhất nhìn đến nhiều màu thế giới. Nguyên lai thế gian này là như vậy một phen cảnh tượng. Dù là nàng nhắm mắt lại, cũng có thể thấy rõ. Mắt đen không cần mở to liền có thể thấy rõ hết thảy. Người kia đưa tay, lại lần nữa hướng Tôn Gia Hân trấn áp tới. Nàng biết được đối phó này người vô pháp mưu lợi. Lòng bàn tay xoay chuyển, lập tức tế ra tấm kia bát giai băng ly phù. Phù lục biến thành băng ly hung mãnh vô cùng, tùy tiện liền đem người kia pháp thuật phá vỡ. Bát giai phù lục, ngươi một cái nho nhỏ hóa nguyên kỳ, lại có bát giai phù lục. Người kia một mặt kinh ngạc, cảm thấy lão thiên tại cùng hắn nói đùa. Hắn nắm giữ luyện hư ba tầng cảnh tu vi. tự nhận tại những nước nhỏ này có thể tung hoành vô địch. Nhưng trước mắt cái này kẻ như run dế lại có thể móc ra bát giai phù lục. Bát giai phù lục tương đương với phản hư kỳ cao thủ một kích. Hắn căn bản ngăn cản không nổi. Đáng giận, cho dù chết, bản tọa cũng muốn kéo ngươi đi cùng. Muốn ta Vệ Long, đường đường luyện hư kỳ đại tu sĩ, lại sẽ chết tại ngươi cái này con kiến hôi trong tay. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.